nhóc lạnh lùng, tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em. Chương 56, thì ra là người quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay không biết tại sao nó lại thức sớm VSCN xong thấy rất sớm là khác nên lấy cuốn truyện ngồi giường đọc cho thời gian mau trôi đắn cũng như nó không biết làm gì nên đi sang phá nó vậy hắn lần này chả cần lịch sự gì cả mở ngay cửa đi vào tưởng nó đang ngủ say ai ngờ ngồi trên giường đọc gì đó đúng là chuyện lạ. Tôi có cho anh vào. Nó nói mà trong đầu vẫn nhớ câu nói cậu. Đi dạo sao, anh đây mà cần nhóc cho phép sao hôm nay thức sớm vậy chuyện lạ. Hắn chủ yếu qua phá nó mà nên đâu chịu tha nó. Tôi thức sớm hay trễ là chuyện của tôi. Nó chẳng quan tâm. À, anh nói này với em. Hắn nghiêm giọng, nói đi, nó vẫn không nhìn hắn. Hôm qua tụi anh không có đi dạo mà là tới. Tới bà IKO. Hắn nghĩ cần nói cho nó biết nếu tin nhau thì không gì phải giấu hết. Tụi tôi biết rồi, nó nói vậy mà thấy vui vui ít ra hắn không giấy nó. Sao biết vậy là từ hôm qua em biết tụi anh lừa tụi em. Hắn tưởng tụi nó không biết chứ ai ngờ khổ rồi. Đúng tụi tôi vô tình đi ngang. Nó bỏ ngay quyền chuyện nhìn hắn xong đi thay quần áo chuẩn bị đi học. Vậy mà cũng thấy nhưng may là có nói rồi dù có hơi trễ thôi mà. Nhìn kỹ lại thì mọi thứ trong phòng đã được thay đổi, tông mày đen trắng rất hợp có bàn trang điểm nhưng trên chẳng có gì cả chứ như mấy cô khác không chỗ để ấy chứ tại nó không thích mấy thứ phấn son giả tạo đó, tủ đồ thay đổi hoàn toàn nhưng hình như toàn áo thun, áo cóp. Top với quần jean thì phải nhưng toàn màu đen trắng là số nhiều. Con gái mà thích màu này sao bởi vậy lạnh hơn băng nữa, không giống như cô ấy phong cách hai người hoàn toàn đối lập nhau. Nó chuẩn bị xong bước ra thấy hắn ngây người hồn bay mấy rồi nó gọi hắn mà hắn vẫn không động tĩnh suy nghĩ vớ vẩn ấy mà. Phong, nó gọi lớn tên hắn gọi hồn hắn về. Hả, gì, hắn giật cả mình nhìn nó. Đi xuống, nó nhìn hắn hôm nay sao ác tên này. Ợc đi, đi nhanh ra ngoài nhưng hình như hồn vẫn chưa về đủ. Nó đi theo sau hắn nhìn thì cũng đẹp cũng chuẩn mẫu người lý tưởng nhưng biến thái ích kỷ thấy ghét rồi. Cô từ sớm đã chuẩn bị bữa sáng chờ nó và hắn đi xuống thôi. Tao đi trước đây, nó ăn xong định đi học trước vì trước giờ nó không đi xe mà. Sau cũng được đi đi, cô nghe nó nói thì lên tiếng, ực lại chờ chút tôi chờ em đi. Hắn lên tiếng ngăn nó lại, không, nó hét vào mặt hắn, tao thấy vậy, thôi tùy mày, nhỏ định tán thành ý hắn nhưng nhìn nó tỏa ra sát khí nặng quá đành thôi vậy. Không thì thôi chút tao không đi học tao tới truyền thông một chút. Hắn nói lớn cho nó nghe mà, làm gì đăng tin kén vợ AK. Cậu không bi ể hắn làm gì nhưng cũng nhịn không được, tao thấy cách này được đó. Anh thêm vào, hắn nhìn cậu với anh thôi mà cảm giác lạnh sống lưng nhưng cũng không khỏi liếc nhìn cảm xúc của nó. Thôi được đi chung, anh giỏi lắm, nó phải đồng ý thôi lỡ hắn đăng thông tin biến thái gì lên truyền thông thì coi như nó nổi tiếng. Vậy phải ngoan không, hắn đứng dậy đi ra xe nó hậm hực đi theo. Nhỏ và cô cũng thấy hơi lạ nhưng cũng theo cậu và anh đi ra xe phóng ngay tới trường nếu không đi trễ mất. Ba chiếc xe hạng sang chạy vào cổng đã nghe được những tiếng hò hét của mọi người biết ngay là fan của tụi hắn chứ đâu. Tuy không muốn bước ra nhưng không lẽ ngồi mãi trong xe sao? Những tiếng hò hét giảm dần khi nhỏ và cô bước xuống từ xe cậu và anh nhìn vẻ mặt hụt hẫng của tụi con gái mà buồn cười thật. Đến lượt nó bước xuống từ xe hắn thì những tiếng xì xầm bắt đầu. Ếch nhỏ nhà nghèo đi chung xe phong soái ca kia, SS nữ 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn hai nhỏ kia đi chung với Nam và Kiệt hot boy kia. SS nữ 2, ba đứa hot girl mới nổi đó. SS nữ 3, tao thấy nhỏ nhà nghèo không xứng với Phong. SS 1 tiếp, đúng đúng dù gì cũng là ba nam thần của trường mà. SS 2, tụi nó nghe mà chướng tay, những lời nói toàn là hạ thấp tụi nó nâng tụi hắn lên. Nhỏ định bay vào trả đùa nhưng bị cô ngăn lại. Hừ, nó hừ lạnh liếc nhìn mấy đứa rãnh việc đó. Các cô có im ngay không? Hắn hét lớn làm tất cả im phăng phắt ít khi hắn nổi giận vậy mà. Ngoài cổng có chiếc xe chạy vào nhìn cũng đẹp cũng sang nhưng càng nhìn càng quen, chỉ có nó chẳng quan tâm mấy là ai cũng không qua trọng. Là ông bà Nguyễn đưa nhỏ Kim đi học, SS1 lên tiếng, lại gặp nữa rồi, nó cười nhếch môi khinh bỉ những kẻ giả tạo trước mặt nó. Còn nhỏ và cô nghe thấy thì đi về phía sau nó nếu không nhỏ với cô nhịn không được mà xử hết gia đình nhỏ Kim. Tụi hắn cũng quay lại nhìn xem ai mà mọi người có thái độ lạ vậy. Thì ra là, người quen, trời lạnh cả nhà nhớ mềm kỳ vào. Ngủ ngon đón đọc chương tiếp theo nha cách chương.